Hồng Liên Bảo Giám, chương 684, siêu độ hạ 2, góc truyện audio.com, cho dù đám người Đường Hà lấy đi tất cả cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ đồng ý xuất binh chiếm lĩnh Vũ Thánh Đảo. Cuối cùng, oan hồn trên Vũ Thánh Đảo trong ngàn vạn năm qua đều sẽ bị tu la trận dưới thông thiên tháp hấp dẫn, cảnh giới của đám người vô niệm cũng sẽ càng lúc càng cao, càng ngày càng lớn mạnh. Loại chuyện này, nếu như đi làm ở Thần Châu tâm ý tông đảo mắt sẽ bị diệt. Chỉ ít Thanh Dương Cung sẽ nói tâm ý tông có ý đồ khôi phục Phật môn. Các đạo cung khác cho dù qua lại thân thiết với Tô Dương, cũng sẽ không tham dự vào trong loại chuyện này. Việc thiện không phải là người nào cũng có thể làm. Phần lớn thời gian, giết người phóng hỏa đeo lưng vàng, tu cầu bổ đường không thi hài. Người dựa vào làm việc thiện lập nghiệp căn cơ cũng không thể quá cạn. Nếu không sẽ bị người ta nhổ tận gốc, chế luyện rằng co trong thời gian nửa tháng, các luyện khí sĩ luân phiên ra trận, giúp đỡ ổn định nguyên khí, đã mệt tới mức trong hai mắt không có thần thái. Đối với bọn họ mà nói, lợi ích này cũng không tính là quá lớn. Mỗi người đều là lực lượng thần thức tăng cao, ngưng luyện mà thôi. Ở trên phương diện cảnh giới, những luyện khí sĩ tăng cao cũng rất ít, còn không bằng chuyên tâm tu luyện đoạt được nhiều hơn. Tầng thứ nhất của thông thiên tháp, ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cuối cùng cũng được định hình. Đám người Tô Kính cũng có thể rơi xuống đan, mỗi một người đều mệt mỏi đến mức không có cách nào hình dung. Loại mệt mỏi này, là mệt mỏi trong lòng. Chế luyện thứ khổng lồ như vậy, đám thủ hạ của Tô Kính cũng không biết là cái gì, có thể thành công hay không. Chỉ là nhìn thấy được hình dáng tầng thứ nhất của thông thiên tháp, tất cả luyện khí sĩ đều cảm thấy hết sức hài lòng. Bỏ ra thời gian dài như vậy cuối cùng cũng đáng giá. Kiến trúc bốn cạnh vuông vắn này, ngang dọc 18 dặm, cao 60 trượng. Tư tưởng chính là màu xanh đậm, hoa văn tự nhiên trên tảng đá là màu đỏ sậm giống như da sống. Sử dụng mắt thường nhìn, thậm chí có ảo giác đang hít thở. Đây là hỏa diễm trong lòng đất còn đang ảnh hưởng tới trận pháp trên mặt đất. Trên thực tế, bộ phận thông thiên tháp trong lòng đất to lớn hơn. Chỉ là kết cấu tương đối đơn giản mà thôi. Nền tiến sâu vào lòng đất, nhiệt độ cao khiến nham thạch hòa tan đi ra, trải qua trận pháp đè ép, hình thành một hình dạng cái phễu, dẫn hỏa diễm trong lòng đất tới trên mặt đất tiến hành lợi dụng. Sau này, phương diện cơ sở, bất kỳ trận pháp cũng không nhất định phải sử dụng ngọc thạch cao cấp. Tất cả thành thị này dựa vào địa hỏa phát động, nếu như không phải là một khối hóa kiến trúc khổng lồ như vậy, Ukansu. Nét cũng không thể sinh ra trận pháp như vậy, nếu không, đạo môn có thể xây dựng ra kiến trúc cùng loại ở bất kỳ chỗ nào. Tô Kính có chút hài lòng, nhìn kiến trúc khổng lồ này. Nếu như không phải là luyện khí sĩ tầng thứ nhất của thông thiên tháp, có thể dùng nhìn không thấy điểm cuối để hình dung. Độ cao 60 trượng ở trên địa cầu là khái niệm thế nào? Tương đương với 150 thước, nếu không có nguyên liệu đặc biệt kết cấu như vậy, đã sớm tự sụp xuống. Vậy cần kẻ địch công kích nữa sao? Nguyên liệu của tầng này còn có thể theo địa hỏa không ngừng đốt cháy, trở nên càng lúc càng kiên cố. Mãi đến khi đạt được trạng thái đỉnh phong, sau đó địa hỏa chính là nhiên liệu liên tục không ngừng, duy. Góc truyện audio.com, chỉ kết cấu của thông thiên tháp tổn thương, địa hỏa đều sẽ cung cấp năng lượng tiến hành bổ sung. Không có tiên nhân xuất thủ, thứ này căn bản là không có cách nào phá hủy. Phía dưới thông thiên tháp, trận đồ cực lớn đã hoàn toàn biến mất. Dường như đi vào không gian khác thường, hiện tại Tô Kính dùng mắt thường sẽ không thấy được, chỉ có thể thông qua lực lượng thần thức để triệu hoán. Một khi hắn triệu hoán ra tu la trận này, tu la trận sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ khi chế luyện, lấy trạng thái hình chiếu trùng khớp với không gian của thế giới này. Tô Kính cũng không biết cái tu la trận này lúc nào mới có khả năng ổn định lại không gian, có thể chứa nạp vật chất thật sự, mà không phải như bây giờ, hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Sau khi tầng thứ nhất của thông thiên tháp xây dựng xong, tất cả luyện khí sĩ về đơn vị. Bên trong thành chỉ còn lại có số lượng khổng lồ thần binh khôi lỗi do thần lâm mang theo. Tô Kính không rời đi, mà dẫn theo người của tâm ý tông kiểm tra mọi chỗ. Nơi lực lượng thần thức đảo qua, cho dù xác nhận không có vấn đề, Tô Kính vẫn kiên nhẫn tra xét. Tầng thứ nhất của thông thiên tháp này cũng coi như kiên cố. Nhưng muốn thật sự không sợ cường giả kim đan tàn phá, cần xây dựng cũng đủ cao mới được. Toàn bộ thông thiên tháp là một khối, xây dựng càng cao, lại càng rắn chắc, hiện tại thông thiên tháp vẫn tương đối yếu ớt, nếu như lại có chút khuyết điểm nào, sau khi xây dựng xong, căn bản không có cách nào thay đổi được nữa. Bình thường xây dựng thông thiên tháp là sau khi vật tư đều chuẩn bị đầy đủ, liên tục xây dựng xuống, không dừng thi công. Nhưng Tô Kính chỉ xây dựng một tầng, vật tư đã dùng hết hơn phân nửa. Muốn xây xong là chuyện không thể nào. Lại qua hơn một ngày, Tô Kính quả nhiên phát hiện ra mấy chỗ có vấn đề, cũng không tính là lớn. Nếu như thông thiên tháp xây dựng xong, sẽ từ từ hoàn thiện những nhược điểm này. Tô Kính thuận lợi thân thiện hữu hảo, hỏa diễm lớn trong lòng đất này còn đang phun ra về phía trước tinh lọc linh hồn. Đám người vô niệm đi theo bên cạnh Tô Kính, đối với chuyện cảnh giới của bản thân được nâng cao cũng không lộ ra biểu tình quá khích động. Tô Kính xây dựng thông thiên tháp còn chưa hoàn thành. Nhưng thông thiên tháp đã đè ở trên tim của bọn họ, khiến cho bọn họ lại cũng sẽ không cảm thấy không thực, trong lòng đặc biệt kiên định. Đây là một con đường thành tiên, thông thiên tháp vốn không phải thứ của Phật môn, xem là năm đó có một Phật Đà, giết ta thần của dị vực thu được bản vẽ. Thứ này thật sự có thể vẫn xây dựng trực tiếp khai thông thần quốc, khiến cho người bình thường cũng có thể đi vào thế giới của thần, đồng thời nắm giữ sinh mạng dài dằng dặc, lực lượng cường đại. Ai cũng không biết được rõ ràng, tại sao tà thần muốn nghiên cứu ra một loại kiến trúc như vậy. Có lẽ ở trong thế giới của thần còn có tồn tại thế giới đẳng cấp cao hơn. Tà thần thiết kế thông thiên tháp tuyệt đối không phải là vì chơi rất vui. Cách chương.